Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 263, thẳng thắn, góc truyện audio.com, Mạc Phi trầm ngâm một hồi, nói, sư phụ chúng ta ở bí cảnh gặp được ba cái đặc biệt người. Béo hiệu trưởng rất có hứng thú mà hướng tới Mạc Phi nhìn qua đi cái dạng gì người cư nhiên vào đồ đệ ngươi mắt. Mạc Phi như suy tư gì nói, thực lực siêu cường, cái giá siêu đại, ánh mắt siêu cao, không ai bì nổi. Béo hiệu trưởng có chút hồ nghi mà nhìn Mạc Phi, hỏi. Là những cái đó quán đỉnh đi vào lão bất tử, Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, không giống như là quán đỉnh đi vào, là thật sự tuổi trẻ, những người đó hẳn là không phải Trần Quốc người, ba người kia chung một cái thiếu nữ nhất kiếm bổ một con thập cấp tinh thú. Nhất kiếm bổ một con thập cấp tinh thú, đồ đệ, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi a? Béo hiệu trưởng trừng lớn mắt không dám tin tưởng hỏi, không có ta nghe lén đến những người đó nói chuyện giữa một thiếu niên tựa hồ muốn nhận một cái tôi tớ kết quả phát hiện hắn nhìn chúng chính là cái quán đỉnh đi vào lão bất tử kia thiếu niên liền đem cái kia quán đỉnh giả nghiền xương thành cho. Mạc Phi chậm rãi nói, béo hiệu trưởng đột nhiên ngẩn ra, dưới thân ghế dựa đột nhiên vỡ vụt, béo hiệu trưởng bùm một chút nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Mạc Phi xem béo hiệu trưởng quăng ngã chồng vó bộ dáng, không cấm ngây ngần cả người. Tiểu kim dao tham đầu tham não nhìn đầy người chật vật béo hiệu trưởng, trong miệng phát ra cạc cạc cạc cạc cạc cạc tiếng cười. Béo hiệu trưởng vỗ vỗ trên người áo choàng, vân đạm phong khinh đứng lên, lưng đeo xuống tay, vẻ mặt bình tĩnh nói. Này ghế dựa chất lượng không được a, không kiên nhẫn ngồi, Thiên Diệp sờ sờ cằm ý vị thâm trường nói. Sư phụ, ngài còn phải không ngừng cố gắng tiếp tục giảm a. Béo hiệu trưởng trừng mắt nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói. Người biết cái gì a? Nam nhân chính là muốn trưởng thành ta như vậy, mới có thể làm người có cảm giác an toàn, cùng ngươi giống nhau gầy cùng gà con dường như quả thực không thể xem. Thiên Diệp, béo hiệu trưởng hướng tới Mạc Phi hỏi, các ngươi cùng kia ba cái đối mặt, bọn họ nói cái gì không có. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, không có chính thức đối mặt, bất quá ra bí cảnh thời điểm, đánh cái đối mặt, bọn họ nói chúng ta tư chất còn chưa đủ. Béo hiệu trưởng có chút thất hồn lạc phách nói, còn chưa đủ sao, như vậy đều còn chưa đủ. Rốt cuộc muốn như thế nào mới đủ a? Mạc Phi nhìn béo hiệu trưởng bộ dáng hỏi. Sư phụ, ngài không có việc gì đi. Béo hiệu trưởng lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, ba người kia sự, các ngươi tạm thời không cần lo cho. Mạc Phi gật gật đầu, đáp. Hảo, Thiên Diệp nhìn béo hiệu trưởng, nghiêng đầu hỏi. Hiệu trưởng sư phụ, ngươi có phải hay không biết chút cái gì a? Béo hiệu trưởng thở dài, nói. Nếu các ngươi gặp gỡ, nói cho các ngươi một ít cũng không sao, Trần Quốc ở các ngươi trong mắt có lẽ là đại quốc nhưng là ở nào đó người trong mắt cũng bất quá là biên thùy tiểu quốc hoang dã nơi, là có thể không tồn tại, các ngươi nhìn thấy những người đó hẳn là đến từ đại lục. Đại lục, Mạc Phi hỏi, béo hiệu trưởng gật gật đầu, nói, đúng vậy, kỳ thật vô luận là Trần Quốc vẫn là các ngươi Vinh Quốc ở đại lục người trong mắt đều là một ít bé nhỏ không đáng kể tiểu đảo, Trần Quốc ở các ngươi thoạt nhìn diện tích lãnh thổ mở mang, nhưng là cùng đại lục so sánh với, liền đại lục một phần ngàn đều không đến. Lâu Vũ nhìn, góc truyện audio.com, béo hiệu trưởng hỏi, sư phụ, ngươi có phải hay không đi qua đại lục a? Béo hiệu trưởng trên mặt lộ ra vài phần nhớ lại chi sắc đi qua, sư phụ hơn 20 tuổi thời điểm, đi tham gia quá lớn lục tông môn tuyển chọn. Mạc Phi đám người hai mặt nhìn nhau, sư phụ ngươi tuyển thượng. Mạc Phi thử hỏi, béo hiệu trưởng thở dài, nói, có thể nói tuyển thượng, cũng có thể nói không tuyển thượng. Có ý thứ gì a? Mạc Phi khó hiểu hỏi, béo hiệu trưởng nhàn nhạt nói, tông môn tuyển chọn tổng cộng phân tam luân, thông qua vòng thứ nhất có thể trở thành ngoại môn đệ tử, thông qua đợt thứ hai trở thành nội môn đệ tử, thông qua vòng thứ ba chính là hạch tâm đệ tử, ngoại môn đệ tử đối với tông môn mà nói chính là mẹ kế dưỡng, phân phối đến tài nguyên không nhiều lắm, nhưng là lại muốn gánh vác nặng nề tạp vật, đến thời gian không thể đột phá, liền sẽ bị đuổi đi ra tông môn, điều về trở về mà, nhưng là, liền tính là tông môn đối ngoại môn đệ tử như thế nào hà khắc, vẫn là có vô số người tưởng tiến vào đại lục tông môn trở thành tông môn ngoại môn đệ tử. Mạc Phi đám người vẻ mặt hồ nghi mà nhìn béo hiệu trưởng, sư phụ ngươi chỉ thông qua một vòng. Béo hiệu trưởng tức giận nói, các ngươi đây là cái gì ánh mắt thông qua một vòng đã thực ghê gớm, năm đó sư phụ tham gia tuyển chọn thời điểm, 20 tuổi cửu cấp không thể so các ngươi kém nhiều ít. Thiên Diệp nghiêng đầu, nói, sư phụ, ngươi có phải hay không bởi vì quá phì cho nên đợt thứ hai bị soát xuống dưới. Béo hiệu trưởng chua xót cười cười, nói. Không phải, chỉ có đi ra ngoài, mới có thể biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu đại, lúc trước tham gia tuyển chọn tuyển thủ, có mấy vạn cái toàn bộ đều là 25 tuổi dưới, thực lực thấp nhất đều là bát cấp. Mạc Phi đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vài phần trố mắt chi sắc. Béo hiệu trưởng thật sâu mà nhắm mắt lại, nói, Các ngươi tạm thời không cần tưởng quá nhiều, trước kia Hoa Thiên Tông mỗi cái 10 năm còn sẽ phái người tới Trần Quốc tuyển chọn đệ tử tham gia thí luyện, nhưng là này mấy trăm năm, đã rất ít tới, các ngươi có phải hay không có cơ hội này tham gia thí luyện vẫn là hai nói, nếu Hoa Thiên Tông người sẽ đến kia hẳn là còn có một năm thời gian, các ngươi hào hào chuẩn bị. Mạc Phi đám người đồng thời gật gật đầu. Bí cảnh bên trong ba người mang cho Mạc Phi đám người không nhỏ áp lực. Thiên Diệp trở lại Thiên Hà Học Viện ngày hôm sau, liền bế quan. Triệu Thủy Tuyết từ Chu Thành nơi đó chứng thực Thiên Diệp hại chết Đường Thiên Thánh sự thật, đối Đường Thiên Diệp hận thấu xương. Triệu Thủy Tuyết hạ quyết tâm muốn Thiên Diệp đẹp, Thiên Diệp lại tránh ở Thiên Hà Học Viện một môn không ra, nhị môn không mải, Triệu Thủy Tuyết lăng là không có tìm được xuống tay cơ hội, khí tạp một phòng đồ vật. Thiên Diệp bế quan ngày thứ ba, bế quan thất môn bị mở ra. Thiên Diệp nhìn đến Tô Vinh, có chút ngoài ý muốn nói. Vinh Vinh, là ngươi à? Tô Vinh nhìn Thiên Diệp trên mặt ngoài ý muốn biểu tình, trong lòng có một cổ nói không nên lời cảm giác, tới người là ta, không phải Mạc Phi Điện Hạ, làm ngươi thất vọng rồi à? Thiên Diệp nghiêng đầu, nói. Như thế nào sẽ, nếu tới chính là Mạc Phi ta nhưng thật ra phải thất vọng. Tô Vinh không thể chí không mà quét Thiên Diệp liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Mạc Phi Điện Hạ, hiện tại đang cùng Tam Hoàng Tử gắn bó keo sơn, lăn qua lăn lại đâu, không? Cốc truyện audio.com, dành để ý tới ngươi, phải không? Trước kia không thấy ra tới Phi Phi cư nhiên là như vậy cái trọng sắc khinh hữu. Thiên Diệp nhàn nhạt mà cười cười nói. Tô Vinh nhìn Thiên Diệp trên mặt sáng lạn tươi cười, mắt lé hỏi. Ngươi hiện tại là ở miễn cưỡng cười vui sao? Thiên Diệp như suy tư gì mà nhìn Tô Vinh, thấu tiến lên hỏi. Vinh Vinh, ngươi ở ghen sao? Tô Vinh nhướng mày, nói. Nói bậy, Thiên Diệp tiến đến Tô Vinh bên tai, nói. Đều đầy người toan vị, còn nói không có. Tô Vinh tức giận mà trừng mắt nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói. Ngươi nghe sai rồi, ta một chút đều không toan. Thiên Diệp thở dài, nói. Ta cùng Mạc Phi không phải ngươi tưởng tượng như vậy, hắn là ta đệ đệ. Tô Vinh ngó Thiên Diệp liếc mắt một cái, châm chọc mỉa mai nói. Ngà, thật nhìn không ra tới, các ngươi cư nhiên là huynh đệ, lớn lên một chút đều không giống. Không phải như thế, kỳ thật ta cùng Mạc Phi. Thiên Diệp nhàn nhạt mà đem chính mình chuyện quá khứ nói lên. Tô Vinh càng nghe đôi mắt mở càng lớn, ngươi cùng Tam Hoàng Tử Phi, các ngươi đều là. Thiên Diệp gật gật đầu, đúng vậy. Tô Vinh ngây ngốc mà nhìn Thiên Diệp, rất nhiều nguyên lai hắn như thế nào cũng không nghĩ ra sự, lập tức trở nên trong sáng lên. Vì cái gì Mạc Phi rõ ràng sinh ra ở Mạc gia như vậy gia đình, lại sẽ có như vậy tài hoa? Vì cái gì Mạc Phi cùng Thiên Diệp này hai cái không chút nào tương quan người, sẽ có như vậy ăn ý? Vì cái gì Thiên Diệp đối Đường gia thái độ như vậy quái gì? Vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Tô Vinh ngơ ngác mà nhìn Thiên Diệp, loại này bí ẩn sự, chẳng lẽ không nên cả đời lạn ở trong bụng sao? Thiên Diệp nở nụ cười, kia tươi cười lưu luyến phong lưu, đoạt nhân tâm phách, làm người nhịn không được xa vào. Bởi vì ta thích ngươi a. Thiên Diệp chuyên chú mà nhìn Tô Vinh nói. Trong nháy mắt Tô Vinh có loại tam hồn ném bảy phách cảm giác. Thiên Diệp người như vậy, nghiêm túc lên, là rất ít có người có thể kháng cự. Thiên Diệp cúi xuống đang ở thân thượng Tô Vinh môi, Tô Vinh chỉ cảm thấy trên môi một mảnh nhiệt năng, muốn năng đến trong lòng đi. Tô Vinh đỏ mặt, vươn tay đẩy ra Thiên Diệp. Thiên Diệp có chút hủy khuất mà nhìn Tô Vinh, Tô Vinh căng ra đầu nói. Ta cho ngươi mang theo ăn. Thiên Diệp mi mắt cong cong nói. Vinh Vinh, vẫn là ngươi rất tốt với ta đều mau chết đói. Tô Vinh đem đồ ăn nhất nhất lấy ra tới, Thiên Diệp lập tức ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Tô Vinh chống cằm hỏi, Tam Hoàng Tử có phải hay không biết ngươi cùng Mạc Phi là huynh đệ à? Thiên Diệp gật gật đầu, đối với Tô Vinh làm mặt quỷ nói. Ngay từ đầu, hắn khi ta là Mạc Phi cha hắn, đối ta đáng tôn kính đâu. Tô Vinh mày một thốc lập tức nhớ tới ở Lạc Nhật rừng rậm nơi dừng chân sự, có đoạn thời gian, Tam Hoàng Tử đối Thiên Diệp thái độ rất là quỷ dị, có chút nịnh nọt lấy lòng, lúc ấy, bọn họ đều cho là Tam Hoàng Tử là bị Thiên Diệp mê tâm hồn, hóa ra Tam Hoàng Tử đem Thiên Diệp đương cha, mới là chân thật nguyên nhân. Lầu Vũ tên kia đối ta tôn kính không mấy ngày, liền biết rõ ràng ta không phải Mạc Phi cha hắn, mà là Mạc Phi hắn ca, đối ta thái độ liền thay đổi, tấm tác tên kia trở mặt so phiên thư còn nhanh, thật không phải đồ vật. Thiên Diệp đầy mặt buồn bực địa đạo, ngươi lừa người ta là Mạc Phi Điện Hạ cha, ngươi còn có lý. Tô Vinh không cho là đúng địa đạo, Thiên Diệp vội vàng lắc lắc đầu, nói, Vinh Vinh, ngươi hiểu lầm, là Lâu Vũ tên kia chính mình hiểu lầm, cũng không phải là ta. Cốc truyện audio.com, lừa hắn, bất quá, Lâu Vũ tên kia thật đúng là bổn a. Ta như thế thanh xuân niên thiếu, sao có thể là đương cha người a? Đảo cũng là kỳ thật ngươi không thích hợp cấp Tam Hoàng Tử đương cha, ngươi thích hợp cấp Tam Hoàng Tử đương tôn tử, lớn như vậy ngươi còn cùng cái tiểu hai tử dường như. Tô Vinh tức giận địa đạo, Thiên Diệp, Cách Chương.